Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Đi một chỗ. Hiện tại xuất hiện một cái thiên linh lung. Về sau có thể hay không còn có địa linh lung, đông linh lung cùng tây linh lung. Cao thủ nhiều vô số kể. Lâm Thành Phi tâm tình rất phức tạp. Có chút tiếc nuối chính mình khả năng không phải thiên hạ đệ nhất, đồng thời lại có chút hưng phấn, rốt cục có thể nhìn thấy chính thức tu đạo cao thủ, hắn cũng rốt cục có thể có đối thủ. Thiên linh lung không biết Lâm Thành Phi suy nghĩ trong lòng, chỉ là hướng về phía hắn xin lỗi nói: "Tiểu đồ vô lễ, còn mời Lâm thần y đừng nên trách." Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói: "Không sao." A-man thiên mặt bắp thịt nhất động, giống như lại muốn nhịn không được bão nổi, hướng Lâm Thành Phi khiêu chiến. Trong lòng hắn, thiên linh lung cũng là thần, càng là trong lòng hắn chí cao vô thượng nữ thần. Không có có bất kỳ người đàn ông nào có tư cách bình khởi bình tọa nói chuyện cùng nàng, càng thêm không có có bất kỳ người đàn ông nào xứng với nàng. Nhưng bây giờ, sư phụ đối cái này Lâm Thành Phi vì cái gì như thế mắt khác đối đãi? A-man tâm lý rất không thoải mái. Lữ Thiểu Vũ có chút lo lắng nhìn lên trời linh lung, giải thích nói: "Sư phụ, bởi vì ta biết Lâm thần y vẫn muốn bái phỏng ngài lão nhân gia, cho nên ta thì thừa dịp vậy ngài lần này làm pháp sự cơ hội, mời hắn tới xem lễ." Thiên linh lung khoát tay nói: "Không sao." Lữ Thiểu Vũ thở dài một hơi, cũng không dám nữa nói chuyện. Lâm Thành Phi nói: "Linh lung tiểu thư không cần để ý ta, ngài mời tiếp tục cách làm, ta ở một bên nhìn lấy là được." Thiên linh lung mỉm cười: "Lâm thần y như là đã xuất hiện, như vậy ta cái này chàng pháp sự cũng coi như làm xong. Chẳng lẽ ngài làm ra lớn như vậy chàng diện thì là muốn gặp ta một mặt?" Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói: "Ta cách làm, ngươi có thể tới, đây là duyên phận." Thiên linh lung từ chối cho ý kiến. Cái này cái khách nhân có thể thật là kỳ quái. Rõ ràng thì là muốn hấp dẫn Lâm Thành Phi đến, có thể hết lần này tới lần khác còn nhắc lên cái gì duyên phận. Nếu là duyên phận, như vậy ta có thể tới quý phủ uống chén trà sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Thiên linh lung lắc đầu nói: "Thời cơ chưa tới, đi ngài phủ thượng còn cần thời cơ." "Đúng vậy, vậy lúc nào thì mới là thời cơ tốt?" "Các loại cơ duyên đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Thiên linh lung lạnh nhạt nói. Người này nói huyền diệu khó lường, khắp nơi đánh lời nói sắc bén, thực sự không đúng Lâm Thành Phi khẩu vị. Coi như lớn lên lại xinh đẹp, lúc này Lâm Thành Phi cũng không có hào hứng. Hắn chắp tay nói: "Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo từ." Thiên linh lung sâu xa nói: "Thiếu Vũ, thay ta đưa Lâm thần y." Lữ Thiểu Vũ cung cung kính kính thi lễ: "Đúng, sư phụ." Sau đó theo Lâm Thành Phi hướng về tiền đình phía ngoài hẻm mặt đi đến. Thiên linh lung ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Thành Phi bóng lưng, thần sắc phức tạp. Ngược lại là A-man lúc này đi lên trước, nhẹ nói nói: "Sư phụ, tiểu tử này thật không đơn giản." "Ồ." Thiên linh lung nhẹ nhàng a một tiếng. A-man giải thích nói: "Chỉ là vội vàng đối một chút, ta không thể 100% kiểm tra xong hắn thực lực. Bất quá ta có thể khẳng định, hắn tu vi tuyệt đối không dưới ta, liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn." Thiên linh lung nhẹ nhàng hỏi: "Bình thường luận võ lời nói, ta khả năng không bằng hắn. Thế nhưng là, nếu như là sinh tử vật lộn, ta có lòng tin bắt lấy hắn trên cổ đầu người." A-man lời thề son sắt nói: "Như thế liền tốt." Thiên linh lung nói một câu để một đám đồ đệ đều lưu núi sương mù lượn quanh lời nói, lại lần nữa nhắm mắt lại. "Sư phụ là có ý gì? Chẳng lẽ nàng chuẩn bị xuất thủ đối phó Lâm Thành Phi?" lại lần nữa xuyên qua đám người. Lữ Thiểu Vũ liên tục thở dài nói, Lâm Thần Y, ta thật không nghĩ tới, sư phụ nàng lão nhân gia sẽ đối với ngươi như thế lau mắt mà nhìn. Ngươi có biết hay không, nàng hôm nay nói chuyện cùng ngươi, so với nàng một tuần lễ nói chuyện đều nhiều. Linh Lung tiểu thư không thích nói chuyện, nàng lão nhân gia thường xuyên bế quan tu hành, chúng ta muốn gặp nàng một lần đều là khó càng thêm khó, càng không có cơ hội gì. Nghe nàng lão nhân gia nói chuyện, Lữ Thiểu Vũ có chút xấu hổ nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, nhìn ra sư phụ của ngươi rất coi trọng ngươi, ngươi cũng tốt tốt cố lên, tuyệt đối không nên để sư phụ của ngươi thất vọng. Lữ Thiểu Vũ lời thề son sát, ta nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Mỗi một cái tiếp cận Thiên Linh Lung người đều sẽ không tự chủ được bị trên người nàng phát ra đặc thù mị lực chỗ tin phục. Càng đừng đề cập những thứ này cả ngày cùng ở sau lưng nàng đồ đệ. Nguyên một đám vì nàng đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết đều sẽ không tiếc. Ta cho ngươi đồ vật, ngươi giao cho sư phụ của ngươi sao? Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi, Lữ Thiểu Vũ vội vàng lắc đầu. Ta thề với trời, tuyệt đối không có. Lâm Thần Y ngươi dặn dò qua, không có ngươi đồng ý, không thể cho bất luận kẻ nào xem xét. Ta như là đã đáp ứng ngươi, thì nhất định không biết nói không giữ lời. Lâm Thành Phi nói ra, tôn tín thủ tín là hoa hạ dân tộc truyền thống phẩm chất tốt. Hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. Lâm Thần Y, ngài yên tâm, chút chuyện nhỏ này, ta nhất định có thể làm được. Lâm Thành Phi lại có chút cao thâm mặt chắc, cười rộ lên. Vậy nhưng chưa hẳn. Lữ Thiểu Vũ sững sờ, Lâm Thần Y, ngài đây là ý gì? Ngài không tin nhân phẩm ta? Ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, sư phụ của ngươi biết ta giao cho ngươi rất trọng yếu đồ vật, muốn yêu cầu, ngươi cho hay là không cho? Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi, ta sẽ hướng sư phụ tỏ rõ ngọn nguồn, ta tin tưởng sư phụ nhất định không biết bức bách ta. Vạn nhất đâu? Cái này, Lữ Thiểu Vũ bắt đầu khó xử, là chống lại sư mệnh vẫn là giữ lời hứa. Đó là cái rất khó giải quyết vấn đề. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng, tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Nhớ kỹ ngươi lời nói, tôn tín thủ tín a. Ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi liền trực tiếp tìm tới Tôn Diệu Quang. Còn có ai khắc ý làm khó ngươi? Lâm Thành Phi hỏi, Tôn Diệu Quang có chút khó khăn nói ra, ai, cái kia Diệp Tử Thần tuy nhiên không có lại xuất hiện qua. Thế nhưng mà cái gì? Tôn Diệu Quang cúi đầu, có chút xấu hổ mở miệng, việc này thật rất mất mặt, việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Tôn Diệu Quang lại đi một chuyến Tôn gia, thế nhưng là... cũng không biết có phải hay không là Tôn Diệu Huy tại Tôn gia thêm mắm thêm muối nói cái gì. Toàn bộ Tôn gia đối với hắn thái độ càng lạnh nhạt. Thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu đối với hắn nói lời ác độc. Thì liền mấy cái 6-70 tuổi lão gia hỏa cũng bắn tiếng để Tôn Diệu Quang cút nhanh lên hồi Tô Nam. Đừng nghĩ để vận dụng bọn họ Tôn gia quan hệ. Không phải vậy lời nói. Bọn họ không những sẽ không xuất thủ trợ giúp Tôn Thiên Tường, ngược lại sẽ trực tiếp xuất thủ, vận dụng chỗ có quan hệ, đem Tôn Thiên Tường đánh vào vực sâu vạn trượng. Tôn Diệu Quang rất tuyệt vọng. Lâm Thành Phi chau mày, liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trừ Tôn Diệu Uy thêm mắm thêm muối nói Tôn Diệu Quang cha con nói xấu về sau, hẳn là có người cho Tôn gia tạo áp lực. Không phải vậy lời nói, bọn họ thái độ không có khả năng ác độc đến loại tình trạng này. Tôn Thiên Tường thế nhưng là Tôn gia người, bọn họ vậy mà muốn chơi chết người trong nhà. Khẳng định là có người uy hiếp bọn họ, mà uy hiếp bọn họ người. Cũng rất dễ đoán, Diệp gia, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tôn Diệu Quang thì đi ra ngoài. Đi, cùng ta một chỗ.